Hay, mệt quá. Anna thở dài rồi vươn vai. Tình càng ở bên cạnh nói móc. Mệt cái khỉ gì, cô toàn là đọc truyện rồi nằm ngủ thì biết cái gì là mệt. Tên trời đánh không chết như mi thì biết cái gì mà phát ngôn ở đây hả? Trời đang đẹp, mi đừng có mà phá hoại ha. Tôi thích phá thì sao chứ? Ồn ào, nó tỉnh dậy chen ngang cuộc nói chuyện rồi hướng thẳng căng tin. Hắn thì vẫn im lặng ngó theo nó. Chả hiểu sao từ hôm qua tới giờ hắn vẫn luôn im lặng như thế, không nói với nó câu nào cả. Bảo Nhi, chờ tôi với. Anna chạy với theo. Từ hôm qua cô nàng đã được tia, không được nhắc đến cái tên Băng Băng, nên bây giờ vẫn gọi tên cũ. Nó vẫn đi, nhưng chậm hơn, có ý chờ. Trong vào lớp, học sinh tập tụ vào lớp, giáo viên cũng đã vào lớp, nhưng một thứ gây náo loạn cả cái trường đã xuất hiện. Hả? Khay, Hoàng Khay kìa. Đúng, đúng là anh ấy rồi, đẹp trai quá. Hoàng Khay, I love you. Bla bla bla. Hoàng Khay, chẳng phải là... Nó và anh Na suy nghĩ. Cái tên ca sĩ đó tới đây làm gì? Hẳn và Ken thì suy nghĩ khác. Một mỹ nam như bước ra từ trong tranh, đứng trước lớp 11A1, cười hướng về phía nó. Ê, sao đây nhóc? Vèo, bụp. Tiếng của quả bóng đá trong chân của hắn vinh dự được nó ném vô mặt của Khay. Phủ Hoàng Quang Thắng, anh chán sống rồi hả? Nó hạ giọng âm đồ, lừa mỹ nam đang tỏ vẻ vô tội. Sorry nhóc nha, anh nhầm, Bảo Nhi. Khay cười trừ, hơi lùi lại. Anna được cười hả hê. Khay, anh hôm nay ăn nhầm cái gì thế hả? Dám nói Bảo Nhi là nhóc à? Cả lớp được phèn hả hốc. Xì chứ, nó biết Khay, mà còn dám ném bóng vào khuôn mặt bạc triệu của anh ấy, mà anh ấy không tức giận, hơn nữa anh ấy còn ra chiều sợ nó nữa. Anh ấy cũng biết con nhỏ xấu xí đó ư? Sao Anna lại cười hả hê như thế kia? Hẳn và Cây cũng không khác gì. Cây quả gì chứ? Nó và Anna biết Hoang Khay sao? Ok, trong ngoài nói chuyện. Nó vẫn lừa Mỹ Nam ra khỏi bàn. Thầy, cho em ra ngoài một chút. Anna, bà ra ngoài nữa chứ? Cứu tôi luôn đi. Mỹ Nam run run. Nhanh lên. Được được được rồi. Anna cố nín cười rồi đi theo nó. Bọn nó bỏ đi, để lại dấu chấm hỏi lớn trong lớp và sự tức giận thiêu cả lớp của ông giáo. Hoàng Khay, Phủ Hoàng Quang Thắng, thần tượng âm nhạc của giới thiên, đẹp trai, phong độ, kết bạn với nó và Anna sau một buổi lưu diễn bên Mỹ. Gia đình là tập đoàn Đức, thuộc top 10. Cậu chết chắc với tôi rồi. Anna, cứu bồ. Rồi rồi rồi, thôi bà tha cho Khay đi mà. Tha cho cậu. Nó thòi dọa Mỹ Nam, dựa lưng vào tường, mặt trở lại như mọi khi. Cậu tới đây để làm gì? Tôi nhớ cậu mà. Không linh tinh nhá. Biết không thể đùa với nó được nữa, Khay đành nói. Tới đi lưu diễn, tiên thể học ở đây luôn. Cái gì? Đây không nghe rõ. Nghe rồi đừng có giả vờ mà. Khay, cậu có một phút để rời khỏi chỗ này đấy. Tớ không đảm bảo giây tiếp theo cậu an toàn đâu. Anna chen vào. Nhanh! Chưa kịp nói xong, Khay đã biến mất dạng. Anna há hốc mồm. Tên này chuồn nhanh thật. Anna cũng định chuồn vô lớp thì... Bà được lắm, Anna. Vui rồi đây, chiều tròn cùng với tên Khay rồi. Nó và Anna bước vào lớp và nhận được những ánh nhìn đầy thắc mắc và ghen tức của cả lớp. Hắn và Ken muốn hỏi lắm, nhưng nhìn mặt hầm hầm, lạnh băng của nó và gương mặt sốc miếu của Anna thì không hỏi nữa. Ra về, hắn mới mở miệng nói câu đầu tiên với nó. Này, nó ngạc nhiên quay lại, nhưng mặt vẫn không biểu hiện gì. Chuyện gì? Cô với Cây có quan hệ gì à? Sao hai người lại quen biết nhau? Là bạn. Nó buồn một từ rồi đi thẳng. Hắn vẫn đứng như tượng đằng sau nó. Bạn, thật không? Chương 11, sự thật. Chiếc vòng cổ. Hai hôm sau, nó mệt mỏi nằm phịch xuống giường sau khi từ trường về. Hai hôm nay nó chịu đủ lời đàm tiếu sau lưng là nó lẳng lơ, hết Minh Tuấn rồi đến Hoang Cây. Sỏi theo trai, mặt xấu xí mà làm càng, hồ ly tinh, làm nó rất là điên tiết. Mặc dù Hoang Cây chưa vào trường, nhưng mới đầu đã như thế này rồi thì lúc đó không biết phải điên tiết như thế nào nữa. Sáng nay hết giờ học, Anna thay mặt nó dằn mặt bọn nữ sinh rồi. Mệt mỏi. Gì vậy Anna? Nó bắt máy khi nghe thấy cái tên trên điện thoại. Có việc gì quan trọng hả? Hì, đi xem buổi lưu diễn của Kay đi, Anna vui vẻ nói. Trời, vậy nữa hả? Tôi mệt lắm rồi, bà đi đi. Đi đi mà, đi xem bạn mình hát đi. Rồi rồi rồi. Nó cúp máy luôn. Nản thiệt, đã mệt rồi thì... Hay... Nó vào phòng tắm, xóa hết lớp trang điểm ở trường đi, thay vào đó là một chút phấn hồng và son bóng. Nó chọn một bộ váy xòe trong tủ quần áo, toàn đen với trắng của mình. Bộ váy dài đến đầu gối, màu trắng, có một bông hoa đen, kèm lông vũ bên ngực trái, trông nó thật xinh đẹp. Tại nhà hát Sinh. Đây là một nhà hát rất lớn, có thể chứa 4.000 người. Hôm nay nhà hát rất đông, rất nhiều fan đến đây để ngắm thần tượng của mình. Cũng có nhiều người tới đây để nghe Hoang Cây hát. Nhà hát đã cháy vé, đây là một điều quá bình thường đối với ai biết đến Hoang Cây. Anna đã có lần từng trêu Cây. Lần nào không cháy vé, lần đó không phải là Hoang Cây. Nó hôm nay cùng với nhóc Lâm đi xem, thằng em nó cũng muốn đi coi Hoang Cây hát, nên cũng tò mò theo nó. Tới cửa, nhóc Lâm đành chành đi mua vé. Cho tụi em hai vé đi chị. Thằng nhóc nở nụ cười tươi, làm chị bán vé cứng đơ như tượng. Đằng nào, nhóc Lâm cũng là hot boy đứng đầu cấp 2 mà. Hết vé rồi em. Chị bán vé mãi mới nặng ra một câu, trong lòng đầy cảm thán. Đẹp trai quá. Hết vé rồi bà chị, không được xem nữa rồi. Nó vẫn bình thản như là không có chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt nói. Chị bảo vào đó phải mua vé bao giờ? Thằng em há hốc miệng. Không mua vé thì làm sao mà vào được, mình đâu có vé đâu. Chị mày mà phải mua vé thì Hoang Cây ra mời chị cũng không vào. Vẫn là cái giọng nói đó, nó nhìn vô cửa sót vé. Mọi người ở bên ngoài đang chán vì không được mua vé xem thì nghe được câu nói đó của nó như là được dịp xả tức, tranh nhau nói. Cô là cái thá gì mà nói như vậy? Con của tổng thống chắc. Sỏi nói miệng, cô cũng được cái mẻ ngoài thôi, rồi tự kêu chứ gì. Cái loại hãm trai mới vô đây ngắm thì nói gì cho dễ nghe tí đi, cái gì mà Hoang Cây ra đón chứ. Bla bla bla. Nó càng ngày mà càng sầm mặt xuống, khí lạnh tỏa ra khiến cho người khác không rét mà run. Đã vậy rồi, nhóc Lâm còn chen vào. Thôi chị, đi về thôi, nói gì thì nói chứ, đừng nói bừa ở đây. Toàn là fan của Hoang Cây cả đấy. Cái gì? Nó quay sang nhóc Lâm, giọng lạnh băng khiến cho thằng nhóc run người. Muốn thử không? Lấy điện thoại ra, nó bấm một dãy số, chờ người kia bắt máy thì nó nói, giọng bực mình đầy hàn khí. 3 phút, có mặt ở ngoài rạp ngay lập tức. Chưa kịp để người khác nói, nó cúp máy luôn. Nó nhìn vào điện thoại bắt đầu tính thời gian. 1 phút, 2 phút, 2 phút 52 giây. Nhi ơi! Tiếng của Anna từ xa gọi lại, theo phản xạ, nó quay ngắt về tiếng nơi đó. Gì? Thành Cây đâu? Nó hỏi, mắt ngó nghiêng. Xin chào tiểu thư, tôi thay Hoang Cây đến đón cô. Tôi là quản lý của anh ấy, Hoang Cây đang bận trang điểm. Quản lý xin nói, còn thở hồng hộc vì mệt. Thôi bà bình tĩnh đi mà. À, nhóc Lâm cũng đến đây hả? Anna nói rồi nhìn sang người bên cạnh. Dạ, em đi cùng với chị hai. Được rồi, chúng ta vào đi, đừng ở đây khó chịu quá. Nó lên tiếng rồi đi vào cửa. Chờ với. Nó đi lại, bỏ lại mấy chục cái tường đá oai phong đứng ngoài mắt ếch nhìn theo. Nó ngồi vào cái ghế VIP ở đầu, ngỡ hàng ghế VIP một chút. Nó bắt gặp. Hình như là anh ấy, Nguyễn Hoàng Mạnh Quân. Hôm nay anh ấy mặc một bộ đồ vest trắng, mái tóc nâu để tự nhiên, đôi mắt màu cà phê, huyền bí, đường mờ mờ ảo ảo, khó phán đoán như vậy. Nó quan sát từng cử chỉ hành động của anh, như cảm giác được ai đó đang nhìn mình. Anh quay sang và bắt gặp nó. Anh bước tới bên nó và cười tươi. Hai, cô bé xinh đẹp, em cũng đến đây hả, Bảo Nhi? Nó cũng đáp lại và cười tươi. Dạ, em chào anh à. Anh nhìn nó, bỗng nhiên anh giật mình, nhìn chiếc vòng cổ của nó. Chiếc vòng cổ này là của em. Vâng ạ, có chuyện gì vậy anh? Chiếc vòng này là kỷ vật rất lớn đối với em đấy, em luôn luôn đeo nó. Cho... có thể cho anh xem không? Vâng ạ, nó tháo chiếc vòng ra. Đây nè anh. Anh run run nhìn kỹ chiếc vòng, nó rất sống. Anh lật mặt sau, chữ BB đập ngay vào mặt của anh. Là sự thật, anh nghĩ không sai. Ngay từ lúc gặp đầu tiên, anh đã ngờ ngợ rồi. Anh luôn cố ý đến chỗ mới gặp lần đầu để xác định, và anh càng nghi ngờ hơn, và bây giờ thì đúng như là anh nghĩ. Anh sao vậy? Anh không sao. Đây, trả em này. Xin lỗi, anh có việc phải đi trước. Chào em nha. Đổi rồi anh chạy đi mất, để lại cho nó bao nhiêu sự nghi ngờ. Tìm được em rồi, em gái của anh. Chương 12, gặp lại. Buổi lưu diễn kết thúc, Kay tí tởn chạy ra chỗ của nó hỏi. Thế nào, hay không nhóc? Bớt, cái tay của nó hạ trúng đầu của Kay, làm cho mỹ nam nhà ta nhăn nhó. Úi da, đau quá. Kay cúi đầu xuống nhìn nó. Thế muốn gì? Nó gằn từng câu lạnh lùng nhìn Kay. Ken cười trừ. Không có gì. Ủa, bà chị quen với anh Kay hả? Nhóc làm quan sát cuộc nói chuyện, mặt ngu ngu hỏi nó. Nhóc muốn ăn đạp sống tên kia không? Nó lườm lườm, tai vẻ rung rớp. Không đâu, chị Anna, cứu em. Ai biểu em gọi nó là bà chị? Thôi tha đi bà. Nó thòi bẻ tay, ngồi phịch xuống ghế, than vãn, nhưng khuôn mặt không biểu hiện gì. Nản quá, biết thế không đi đâu. Bà than vãn mà mặt như thế kia thì ai tin cho được. Thôi kiểu chọc ngoáy người khác đi. Kay bị đá ra ngoài không thương tiếc, sờ mặt miếu máu. Các cậu bỏ rơi tớ. Anh Kay, em bỏ anh đâu. Nếu có bỏ thì chỉ có hai bà chị kia thôi. Nhóc làm lòn tòn chạy tới chỗ của Kay, định xoa đầu Mỹ Nam, nhưng bị Mỹ Nam gạt phát đi. Tránh ra, đừng xoa đầu anh mày. Kay cáo tiếc nhăn nhó. Thôi được rồi, ai bỏ cậu đâu. Nó đứng lên, định xoa đầu Kay giống như nhóc Lâm, nhưng chiều cao có hạn nên là không xoa được. Bạn bực tức quá. Cúi đầu xuống coi. Kay vội nghe thánh chỉ, vừa đưa đến cúi đầu xuống. Nó lay tay xoa đầu của Kay, vừa cười điệu nhóc Lâm, làm cho thằng nhóc tức xì khói. Anh Kay quá đáng, em xoa đầu anh không được, nhưng bà chị của em lại được. Anh là đồ trọng sắc khinh bạn. Mỹ Nam khuôn mặt của con nhìn nó, quay sang nhóc Lâm thì thay đổi 180 độ, sát khí ngùn ngụt. Nhóc vừa nói cái gì? Ta cho nhóc xoa đầu á, ăn dưa bỏ hả? Nhóc Lâm sợ hãi lùi xuống. Anna thấy tội tội nên là cứu nó. Thôi tha cho nó đi, về thôi. Vậy là cả bốn người về nhà, một ngày khá là vui vẻ. Jean School thứ hai. Lớp học ồn ào về cái buổi biểu diễn của Hoanh Kay tối ngày hôm qua. Bỗng có một học sinh cùng lớp tất tả chạy vào trong lớp thông báo. Mọi người ơi, Kay học ở trường chúng ta đấy. Cái gì? Nữ sinh hét ầm lên trừ tụi nó. Cha, tuyệt quá. Tụi nó chẳng ngạc nhiên gì vì hôm trước thầy đã nói. Ken thì mồm há hốc hỏi Anna. Cái gì? Tên họ Hoanh đó học ở đây á, cùng chúng ta. Ừ, lần trước hay có nói mà. Trời ơi, tên này sao lại tới chứ, lại sắp tranh fan của mình rồi. Đáng đời, sao bây giờ anh không đi kiếm mấy cô bạn gái nữa đi, ở đây tu hả? Tôi không biết, Ken thành thật trả lời. Quả thật rất lạ, một tên thay bồ như là thay áo như tên Ken, mà tu thì cũng lạ. Kể từ khi ở chỗ cắm trại về, Ken đã bỏ hết bạn gái hiện tại và không tán ai nữa. Có tác động gì đó chăng? Qua chỗ nó và hắn. Ken, học ở đây. Hắn mở lời đầu tiên. Ừ. Nó trả lời ngắn gọn. Tài thì nhìn vào chiếc iPad lướt web, giải quyết công việc hôm qua chưa làm xong. Biết rồi. Hắn thở dài, không có chuyện gì để nói cả. Im lặng. Chuyện xung đột giữa Angel và Deville giải quyết như thế nào rồi? Nó lần này mở miệng. Giải quyết xong lâu rồi. Hãng ngạc nhiên nói. Cô là ban chủ mà sao chuyện này là không biết? Tôi không để ý cho lắm. Nó nhàn nhạt nói. Anna đòi lập ban nên là tôi nghe. Tôi ít khi ra mặt nên cũng không biết nhiều chuyện. Việc của tôi là giải quyết đóng tài liệu ở công ty. Đưa chuyện ở bàn quá lớn thì tôi mới ra mặt. Còn đâu là Anna và Kay giải quyết? Hon Kay? Ừ, là băng phó đấy. Hello, các tình yêu, tôi đến với hai người đây. Kay từ phòng sớm hiệu lần toàn chạy vào lớp, cười tí tẩn. Chữ tình yêu làm cho người nào đó khó chịu. Anna cười tươi đẩy đẩy Kay. Thôi ngay đi, vào lớp rồi kìa. Nó trở về nhà, đào vào mắt là cái xe Mercedes màu đen, bóng, đậu trong sân nhà. Nó thắc mắc là không biết của ai. Bước vào trong nhà thì nó thấy ba má nuôi đang ngồi trong phòng khách. Đáng nhẽ ra giờ này họ phải đi làm chứ nhỉ, sao lại ở đây? Quay sang ghế bên kia, nó thấy hai người, một người đàn ông trung tuổi và một chàng trai tầm 18-19 tuổi. Người đàn ông trông rất là quen. Đôi mắt này khiến cho người khác cảm thấy rất buồn, nhưng lần này ánh lên sự vui vẻ kỳ lạ. Còn chàng trai bên cạnh sửng sốt. Đó là anh Quân. Bốn người đồng loạt quay ngoắt lại và thấy nó đang ngạc nhiên. Người đàn ông rưng rưng nước mắt. Con cái của ta. Cái gì? Sao lại là Băng Băng, em gái của anh? Anh Pin đây. Quân cuối cùng là cũng lên tiếng. Xét đánh ngang tay nó. Là anh hai sao? Anh Pin. Ừ, là anh. Ba chúng ta nữa. Mắt nó trở nên hoảng loạn, tai bịch tai. Không phải, tôi không có ba. Tôi không có anh. Ba không phải là ông ấy. Ba và mama của tôi ở kia kìa. Tôi chỉ có em trai thôi, không hề có anh trai. Bé Băng. Là ba đi mà. Nó càng ngày càng hoảng loạn hơn, lùi ra đằng sau. Không phải là sự thật. Mấy người đuổi tôi ra khỏi nhà. Chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi. Bé Băng. Anh gọi nó và lo lắng. Chuyện đó là có lý do mà. Không, tôi không biết lý do gì cả. Bé Băng, nghe anh đi. Không, tôi không nghe. Anh đừng có đến gần tôi. Bé Băng. Anh bắt đầu hoảng sợ nắm lấy tay của nó. Nó giật phát tay của mình ra rồi chạy đi. Bé Băng. Quân, kệ nó đi, cho nó bình tĩnh lại đã. Bà của nó lên tiếng giọng đầy đau khổ. Phải rồi cháu, cho nó thời gian suy nghĩ lại đã. Mẹ nuôi của nó cũng nói, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Vâng, anh giọng nói buồn buồn, muốn khóc nhưng mà không thể. Là tôi có lỗi với Băng Băng. Bà của nó ôm đầu chực khóc. Anh giờ đã bình tĩnh hơn, ra chỗ của bà mình an ủi. Thôi bà, mình đi về thôi. Quay sang bà mẹ nuôi của nó. Cháu chào cô chú, cháu về đây. Bà nuôi của nó nhẹ giọng nói. Được rồi, khi nào có tin tức của cháu Nhi nhà chúng tôi? À không phải, Băng, thì chúng tôi sẽ thông báo. Cảm ơn chú, cháu xin phép về. Hai người họ về, để lại bao nhiêu suy nghĩ cho ba và mama nuôi của nó. Chương 13. Lời tỏ tình của Ken, bí mật dần hé lộ. Nó đã biến mất như chưa hề tồn tại. Nó bốc hơi khỏi nơi này, đã một tuần nay. Băng, đã về chưa? Anh Quân hỏi Anna, giọng rất là buồn. Chưa Anna. Anh đã hỏi đi hỏi lại câu này suốt từ nãy đến giờ rồi đó. Anh phải làm sao đây? Nó biến mất cả tuần nay rồi. Anna an ủi. Anh đừng lo lắng, nó là một đứa tự lập rất cao. Hơn nữa, nó còn có võ mà, ai dám đụng tới nó chứ. Người khác không đụng tới thì thôi. Nhờ nó làm điều gì dại dột thì sao? Anh sẽ chết mất. Anna thở dài lần nữa, khổ thân anh Quân. Nhi ơi, bà ở đâu, bà mau về đi. Jin Shun giờ ra chơi. Hắn đã một tuần rồi không thấy nó, bên cạnh không có hình ảnh của nó, khiến hắn cảm thấy trống rỗng. Hắn hỏi Anna xem nó đã đi đâu, nhưng đổi lại chỉ là sự lắc đầu của cô bạn. Hắn muốn đi tìm nó, nhưng Anna đã bảo rằng nó mà đi thì sẽ không thể tìm thấy. Hắn đành thôi vậy. Vẫn không có tin tức gì của Nhi à? Khai hỏi mặt buồn bã. Anh chàng Mỹ Nam giờ đây đã mất đi sự vui tươi thường ngày. Không, không hề có một chút tin tức nào. Anna lắc đầu rồi lại thở dài. Khai nhăn nhó than vãn. Bảo Nhi ơi, bà về ngay đây cho tôi. Ngày nào cũng nói câu đó, ông không thấy chán à? Ui da, mái tóc bạc triệu của tôi đấy. Anna giật tóc của Kay làm cho Kay phải kêu lên, tay giữ chặt lại mái tóc của mình. Mất sợi nào bà không yên với cái đám fan của tôi đâu. Tôi sợ quá ha, gọi fan của ông ra đây này. Ấy ấy tôi đau, ba, Anna. Những cử chỉ vừa rồi đều thu vào tầm mắt của một người nào đó. Anna, cô thích Kay sao? Đã hết cơ hội rồi sao? Thích Anna thì tới tỏ tình đi. Hắn bước ra cửa vỗ vai vào người nào đó. Đừng để mình phải hối hận. Đúng, mình sẽ tỏ tình với Anna. Dù kết quả như thế nào thì mình cũng không hối tiếc. Nghĩ rồi người đó chạy đi. Hôm nay, Ken nhận được một lá thư tỏ tình. Phải nói rằng cô bé này rất là bạo gan. Dám đưa thư tỏ tình trước mặt bàn dân thiên hạ mà không sợ phanh dìm. Cô gái này quả là thú vị, nhưng phải từ chối cô bé này rồi. Anh, có đi không Ken? Anna ngập ngừng hỏi, tay vần về vạt áo. Đi đâu? Ken thắc mắc như rồi vỡ òa ra. À, lá thư này đấy hả? Phải đi chứ. Đúng là loại người, thấy gái là tương tức. Anna lẩm bẩm khó chịu. Cả buổi học hôm nay, hai người họ không nói với nhau thêm câu nào nữa. Anna thì tức giận lẩm bẩm, còn Ken thì đang mãi nghĩ vấn đề gì đó và cười tủm tỉm, khiến cho ai đó đã tức, nay còn tức hơn. Cái tên trời đánh đáng ghét, suốt ngày chỉ biết cưa gái thôi, không biết quan tâm tới người khác gì hết. Tên đáng ghét, trời đánh, mì chết đi. Tàn học, Ken nhanh chóng đến chỗ hẹn, để lại Anna hằng học. Chết đi, đồ đáng ghét. Ken tới sân sau của nhà trường, vẫn là nụ cười chết ruồi. À không, chết người. Cô gái đang lấy chân dì dì như đất. Này cô bé, em hình như là cô gái lúc sáng phải không? Cô gái đó quay đầu lại, mặt tỏ vẻ ngại ngùng. Đúng rồi anh. Vậy à, anh sẽ trả lời cô bé nha. Anh xin lỗi, anh không thể là bạn trai của em được. Anh đã có người trong mộng rồi. Cô gái đó cố gượng cười. Dạ em biết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Ừ, anh đi đây. Ken đang định đi thì cô gái đó gọi lại. Khoan đã. Ken chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô gái đó vòng tay lên cổ và hôn lên môi của anh. Trong lúc đó, Anna đang thu dọn thì đột nhiên rớt chiếc hoa tai. Anna nhặt lên, không biết kiểu gì mà lại bị văng qua cửa sổ. Là chiếc bông tai Nhi tặng mà. Nghĩ rồi Anna vội chạy đi tìm kiếm. Tìm thấy chiếc hoa tai cũng là lúc Anna thấy cảnh này. Anna vội chạy đi. Khang thấy thế cũng vội buông cô gái đó ra và đuổi theo Anna. Anna, cô hiểu nhầm rồi. Để lại một con người mang khuôn mặt đắc ý. Gương mặt dễ thương biến mất trong chốc lát. Rồi cô gái đó bỏ đi. Không ăn được thì đạp đổ. Đó là châm ngôn của tôi. Anna, đứng lại đi. Ken đuổi theo Anna rất nhanh, thoáng chốc đã nắm lấy bàn tay của cô. Anna, nghe tôi giải thích. Anna vùng tay Ken ra, giọng bực tức. Thả tay tôi ra. Tôi không bỏ, nghe tôi giải thích chứ. Bỏ ra, tôi không cần nghe anh giải thích gì cả. Cô phải nghe. Tại sao tôi phải nghe chứ? Bởi vì... Ken nghẹn họng, như thể được lớn tới Anna nói thêm. Vì cái gì chứ? Anh không nói được phải không? Bị dồn tới mức đường cùng, Ken đành nhắm mắt làm liều. Vì tôi thích cô. Anna, tôi thích cô. Anna khựng lại. Chuyện đó là thật sao? Anh vừa nói cái gì? Anna lắp bắp run run. Tôi nói là tôi thích cô. Anh lại nói dối. Thích tôi, tại sao lại hôn cô ta? Tôi không hề nói dối. Đó là tại vì cô ta chủ động. Tôi... Anh đừng nói nữa. Anna lắc đầu. Tôi không muốn nghe đâu. Ken nắm tay của Anna và nói to hơn. Nghe tôi giải thích đi. Tôi không biết. Cuối cùng, Ken ôm lấy Anna. Hãy tin tôi. Anna, hãy tin tôi. Cái tên trời đánh, Anna nói trong lòng và khóc to, ấm ức bây giờ được xả hết qua nước mắt. Khóc chán chưa? Anh đưa em tới một nơi. Sau khi thấy Anna khóc xong, Ken kéo tay của Anna chạy đi. Qua, ở đây là đâu vậy? Đẹp quá! Anna hét to với cái vẻ vui mừng. Đây là chỗ anh định tỏ tình với em. Ken bước tới, tay giấu sau lưng. Anna quay lại nhìn Ken tỏ vẻ không tin. Thật mà, Ken khẳng định rồi quỳ một chân xuống, tay giấu đằng sau được đưa ra, lộ ra một bó hoa hồng đỏ rất đẹp. Làm bạn gái của anh nhé, Anna. Anna cảm động vô cùng, nước mắt rơi xuống, hai tay nhận lấy bó hoa hồng, trả lời nhẹ nhàng. Em đồng ý. Hurrah, cô ấy đồng ý rồi. Ken vui mừng bế Anna lên xoay vòng vòng, cười tươi như hoa. Anna thấy thế cũng vui lên bội phần. Hạnh phúc, đó là suy nghĩ của Anna lúc này. Trang, Anna nghe điện thoại, một lúc sau chạy tới kéo tay của Ken hét ầm lên. Ken, Nhi nó trở về rồi. Vậy à, chúng ta về thôi. Ken vội lên xe cùng với Anna trở về nhà ba mẹ nuôi của nó. Nhi, bà đâu rồi? Anna chưa vào tới cổng đã hét ầm lên, nhưng nhìn thấy ba má nuôi của nó, vội vàng hạ giọng cúi đầu. Cháu xin lỗi cô chú. Không sao đâu, mà má nuôi của nó cười tươi. Nhi nó ở trên phòng đó. Dạ, cháu biết rồi, cháu cảm ơn cô ạ. Không cần đâu, tôi ở đây. Một giọng nói bằng giá phát ra, nghe như là ở Bắc Cực. Nhi, bà đây rồi. Suốt tuần nay bà đi đâu vậy? Có làm sao không? Sao bà không trả lời tôi? Bà nói đi chứ. Nó khó chịu nhíu mày, phát ra cái giọng lạnh băng. Không sao, chưa chết. Bà... Anna nhận ra nó có vẻ khác trước kia, lạnh lùng với cả mình. Nhi... Là... Băng băng mới phải. Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi là Bảo Nhi. Tôi biết rồi. Xin lỗi Bảo Nhi. Anna có vẻ sợ hãi, cúi đầu xuống như là người mắc lỗi. Chưa bao giờ cô thấy nó đối xử với mình như vậy cả. Cảm thấy mình hơi quá đáng, nó đành hạ bớt giọng nói âm độ của mình. Xin lỗi, tôi hơi quá đáng rồi. Không sao, là tôi sai. Anna ngước đầu lên cười tươi. Được rồi, bà về đi. Nó nhìn sang chỗ của tên Ken đang đứng ngoài cửa sổ nhìn Anna. Ken, đưa Anna về đi. Mất sợi tóc nào thì cậu biết hậu quả rồi đây. Xong nó càng ngày càng trầm xuống, nghe giống như là đe dọa. Tôi biết rồi. Ken giật mình, không rét mà run khi nghe nó nói. Bà, mai đi học không? Anna ngập ngừng, sợ mình nói sai điều gì khiến nó bực mình. Có, về đi. Nó quay đầu bỏ lên phòng. Anna nhìn theo nó buồn bã, quay đầu đi theo Ken. Xin lỗi vì đã quá đáng với bà, nhưng tôi phải làm như vậy, xin lỗi. Trường Jin School. Một mỹ nhân từ trong tranh bước ra vào cổng trường Jin School, gây chấn động cho toàn trường. Ai đây, học sinh mới à? Cô ấy đẹp quá. Im đi, ồn ào. Cô gái đó khó chịu lên tiếng. Những con người đang bàn tán về cô gái bây giờ đã im bặt. Nhẹ nhàng bước tiếp, cô gái tiến thẳng vào khối 11, 11A1. Ê mọi người, trường ta hôm nay có một học sinh mới đấy. Là nữ à? Chắc xinh lắm nhỉ? Ủa, sao mày biết là nữ mà còn bảo là xinh nữa? Mày đã thấy đâu? Nhìn cái bộ mặt điên điên khùng khùng của mày là tao biết rồi. Xinh đẹp, lạnh lùng, chẳng lẽ... Nên gọi là kiêu hay là lạnh lùng vậy? Lạnh lùng chính xác hơn, người cô ta như tảng băng ấy, hàn khí rất là đáng sợ. Hàn khí đáng sợ. Cô ta lớp mấy? Hình như là 11. Thấy cô ta đi về khói mình, còn là khói A của bọn mình nữa. Ôi người đẹp vô lớp này đi. Cô ấy không lên phòng hiệu trưởng nhận lớp mà vô thẳng khói 11 này á. Đúng vậy, kỳ lạ nhờ. Nếu thế thì đúng là không được. Anna nghe cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối của hai tên nam sinh đó. Lúc đầu thì nghi ngờ, bây giờ thì cô đã khẳng định. Anna vội chạy ra ngoài, mặc cho sự ý ới của Ken. Nhưng chưa tới cửa lớp, đã thấy cô gái xinh đẹp đó bước vào. Gương mặt lạnh lùng của cô quét hết toàn bộ xung quanh lớp, nhìn thấy bọn con trai đang đứng hình và chảy nước dãi, và con gái thì đang lườm nó ghen tức, thì nhếch môi 1mm, rất khó thấy. Anna nhìn nó lắp bắp. Nhi, sao bà lại để khuôn mặt này? Ra cô gái xinh đẹp mà mọi người bàn ra tán vào, đó chính là nó, Nguyễn Bảo Nhi. Chán. Nó nói đúng một từ rồi bỏ về chỗ ngồi. Để lại Anna cứng người không biết nói nên lời. Nếu bình thường thì nó không cải trang đi học thì Anna sẽ rất vui. Nhưng trong tình trạng này cũng không biết nên vui hay là nên buồn. Hẳn thấy nó rất ngạc nhiên. Ủa, nhỏ xấu xí sao hôm nay cô... Nhiều lời, nó cắt ngang lời hắn. Tên Ken nhoài người lên cười đầy thích thú. Ủa, sao hôm nay trở trời hả? Sao cô lại? Chưa nói hết, Ken đã bị nó lườm cho đóng băng người. Đành ngồi xuống ngậm hộp thị. Hôm nay lớp 11A1 xì xào về nó. Không biết là ai mà thản nhiên ngồi cạnh Minh Tuấn thế nhỉ? Sao hắn không đuổi cô gái đó ra? Ngoài nhỏ xấu xí ra, hắn có cho ai ngồi vào chỗ đó đâu? Hay cô ấy đẹp quá nên thích rồi? Cô giáo bước vào lớp, thấy người lạ đang ngồi chỗ của Bảo Nhi. Thấy lạ lạ. Ủa, cô làm gì nhận được thông báo có học sinh mới đâu? Em kia là ai? Tên gì? Sao lại ở đây? Im lặng. Anna thấy nó đang nhíu mày thì vội tới cứu. Bạn ấy là Bảo Nhi đó cô. Cô mau dạy đi. Cô giáo và cả lớp 11A1 trừ bọn nó và bọn hắn ra thì tất cả đều đứng hình. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nó đang một mình trở về nhà. Hôm nay Anna muốn về cùng nó, nhưng nó đã bảo Anna đi chơi với Ken. Nó đã dễ dàng nhận ra quan hệ giữa Anna và Ken trong lớp. Hẳn thì hôm nay vừa trống hết giờ là chạy đi đâu mất tiêu. Chắc là lại việc của ban hội. Kay là bận việc ở studio rồi, chỉ còn lại một mình nó. Nó đi nhẹ nhàng mà không biểu lộ chút cảm xúc nào. Mang theo con đường góc phố về nhà, ai cũng ngước nhìn. Biết sao được, nó xinh quá mà. Băng băng, có ai đó gọi theo. Theo phản xạ, nó quay mắt đầu lại, nhưng nhìn thấy người đó, nó quay người bỏ đi. Bé băng, chờ anh Bin. Nó vẫn bước tiếp, người đó thì vẫn kiên trì đuổi theo nó, nắm lấy bàn tay của nó. Bé băng, nó giật phắt tay ra. Xin lỗi, tôi không phải tên Băng. Tên của tôi là Bảo Nhi. Nói rồi nó đi tiếp, mặc kệ anh ấy đứng nhìn đau khổ. Nó băng qua con đường lớn. Bỗng nhiên từ đằng xa có một chiếc ô tô đi rất nhanh, đang lao tới chỗ của nó. Anh vội vàng chạy đến và thét lên. Băng, cẩn thận! Anh Bin! Chiếc xe đâm rầm vào người của anh. Anh đã đẩy nó ra xa và hứng lấy tai nạn. Máu đổ ra từ anh chảy tràn trên mặt đường, vài giọt bắn ra rất xa và bắn vào người nó. Anh hai, anh hai có lỗi với bé băng, anh xin lỗi. Nói rồi anh ngất đi. Nó bò tới bên anh, mắt hoảng loạn. Anh biết Anh tỉnh lại đi, anh không được chết, anh chưa giải thích cho em về mọi chuyện mà, anh Bin. Mọi người xung quanh chạy tới xung quanh nó, ai cũng lo lắng. Vài phút sau xe cấp cứu được đưa đến, anh nhanh chóng được chuyển đi, nó cũng đi theo. Trong xe nó chỉ nhìn anh, được sơ cứu, mà nước mắt trượt rơi. Nhưng tính cách của nó không cho phép, nó phải cứng rắn. Anh nó không chết đâu, chỉ là ngủ thôi. Ước gì đây chỉ là một giấc mơ. Anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Nó vừa xuống, mắt chỉ nhìn vào về phía cửa vừa khép lại. Sẽ qua thôi. Anh Bin, mai đưa em đi công viên nha. Ừ, mai hãy hứa đưa bé Băng đi công viên. Hư ra, hai của bé Băng là muôn năm. Bé Băng của hai phải ngoan, không là hai không cho đi đâu. Dạ, bé Băng biết rồi. Anh hai mua cho bé Băng kẹo bông đi. Suốt ngày kẹo kẹo, súng răng bây giờ. Em của hai không có súng răng đâu mà lo, răng em khỏe lắm này. Ờ, thế ai mới bị bác sĩ nhổ răng? Hai trêu em, anh Bin đáng ghét. Được rồi, anh hai xin lỗi, lát hai mua kẹo cho. Hai, tỉnh lại đi, em cầu xin anh đó. Nó đã không kìm được nước mắt, cúi đầu xuống, nó khóc thảm thương. Ai nhìn nó cũng thấy tội. Mạnh mẽ để làm gì chứ? Giả vờ, tất cả chỉ là giả vờ thôi. Mạnh mẽ có đưa được người mình yêu quý trở về không? Anh hai, anh tỉnh lại đi, em cầu xin anh đấy. Một tiếng rồi lại hai tiếng trôi qua. Alo, nó trả lời giọng run run. Nhi, bà đi đâu mà giờ này chưa về, có thấy anh Quân không? Anh Quân không nghe máy, bà có thấy anh ấy không? Anh à, anh Bin. Sao, chuyện gì, anh Quân làm sao? Anh Bin. Nhi, anh Quân thế nào rồi? Anna vội vàng chạy tới bên nó hỏi dồn. Đằng sau Anna là hắn, Ken, Nhóc Lâm và Papa. Quân thế nào rồi bé Băng? Anh ấy, Papa. Nó chạy tới ôm chặt lấy ông và khóc nức nở. Bé Băng ngoan, ông dỗ dành. Anh còn sao rồi? Con không biết. Mọi người đứng bên cạnh nhìn nó khóc mà thấy buồn. Chưa bao giờ thấy nó khóc như vậy. Ngay cả khi nó có đau thế nào, nó luôn lạnh lùng vô tâm với tất cả mọi thứ xung quanh, ít khi thấy nó để ý tới thứ gì. Vậy mà giờ đây, anh Quân sẽ không sao đâu, đừng khóc nữa. Hắn lên tiếng. Ngồi xuống chờ đi, mọi người cũng vậy nữa, đừng làm ồn ở đây. Nghe hắn mọi người ngồi xuống, nó cũng đã thôi khóc. Ngồi xuống ghế, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nhưng không ngủ. Một tiếng nữa lại trôi qua, một tiếng nữa cũng nặng nề trôi. Tiếng, tiếng cửa mở ra, bác sĩ ra ngoài, tất cả mọi người đều bước ra hỏi bác sĩ xem có chuyện gì không. Trừ nó vẫn ngồi như vậy, nhưng đang nắm chặt bàn tay, đang run run của mình để cố nghe lời nói của bác sĩ. Cố gắng ngăn mình không chạy vào phòng cấp cứu xem anh mình như thế nào. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chưa kịp để bác sĩ nói hết, Anna đã tức giận chen vào. Cái gì? Sao lại thế chứ? Các người làm ăn như thế hả? Đúng đó, làm ăn kiểu gì mà cứu không nổi một người vậy? Muốn tôi đánh sập cái bệnh viện này không? Ken tham gia vào, quát ôm lên. Các người, mặt của hắn lồng lên sòng sọc như muốn giết người vậy. Sao mấy ông lại làm ăn tách trách như vậy? Nhóc Lâm gầm gừ. Con tôi. Bác sĩ khó xử, làm sao bây giờ? Để bác sĩ nói hết đi. Nó nói, giọng nghe cực kỳ bình tĩnh. Không phải là nó bình tĩnh như lời nó nói đâu. Nó đang rất là điên, rất là mất bình tĩnh. Nó nói câu ấy như là một sự cầu xin cơ hội cuối cùng, hy vọng cuối cùng. Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy hiểm, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân chưa thể tỉnh ngay được. Vài ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh. May quá, mọi người thở phào. Nó đã đúng, hy vọng cuối cùng. Tất cả ổn rồi, tôi về đây. Nó trở lại cái giọng lạnh bằng cố hữu, đứng dậy và bước đi. Lâm, đi về thôi. Bé Băng, tao muốn giải thích chuyện lúc trước. Con chưa muốn nghe. Con sẽ quay lại. Ba chị, chờ tôi với. Nhọc Lam đuổi theo gọi với. Bé Băng, tại sao lúc nãy con lại như vậy mà bây giờ... Hắn im lặng nhìn nó mất hút, giận trong dòng người lẫn lộn. Quay lại nhìn ba ba của nó, Ken và Anna. Hắn nói, bác, chúng ta về thôi. Ở đây có y tá chăm sóc cho anh Quân rồi. Ken, Anna, chúng ta về thôi. Ừ, ba người họ đi về, mỗi người một ý nghĩ, nhưng chung một tâm trạng cùng hướng về nó. Chương 14. Hiểu Lam được hóa giải. Nó và Nhóc Lam từ bệnh viện trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Nhóc Lam được ba mẹ giữ lại hỏi chuyện với anh Quân, còn nó không nói không rằng trở về phòng. Ai cũng nhìn theo nó mà không biết và cũng không thể làm gì. Nó nằm phịch xuống giường, đôi mắt mệt mỏi bắt đầu trĩu xuống. Nó muốn ngủ, nhưng hình ảnh của hai nó bị ngã xuống đường cứ luôn hiện lên trong đầu của nó. Máu rất đáng sợ. Nó ngồi dậy, hai tay bao gói, đầu gục xuống, người run run. Một nỗi sợ hãi chưa hề biến mất, luôn xuất hiện trong tâm trí, chưa hề rời khỏi. Lại một đêm mất ngủ. Green School. Nó bước vào trường, trước sự bàn tán chỉ rõ và những ánh mắt không tin nổi của những học sinh trong trường. Nó khó chịu quét ánh mắt lạnh băng của mình chiếu thẳng vào bọn họ, làm cho mấy người đó căm bặt, không rét mà run. Cướp tay vào túi áo, nó bước chân vào lớp của mình. 11A1. Nhi, bà đến rồi hả? Anna vội chạy tới bên nó, lắc lắc cánh tay. Ừ. Vẫn giọng lạnh băng cố hữu, nó trở về chỗ ngồi. Ủa Nhi, bà đi học rồi hả? Sao không gọi cho tôi? Cày từ cửa lớp chạy vô, nhẹ nhõm nói. Nó im lặng. Anh Quân sao rồi, tỉnh chưa? Có bị di chứng gì không? Kay không nhà nhẫn nữa mà ngồi xuống ghế bên bàn trên mà hỏi, giọng hơi buồn. Hôm qua tớ về Mỹ nên là không tới bệnh viện được. Tớ xin lỗi. Im lặng là vàng. Kay, tâm trạng nó đang không tốt. Ông đụng tới nó, cẩn thận nó cho ông đi uống trà với Diêm Vương đấy. Anna vỗ vai của Kay, làm cho Mỹ Nam mặt xéo xệt. Này mấy người, nó mở miệng làm cho bốn tên đang ngồi mỗi người một việc đồng loạt quay ngoắt về hướng nó. Lát đi cùng tôi tới bệnh viện. Giọng nó không cao cũng không thấp, nhẹ nhàng nhưng mà có cái gì đó rung rung trong cuống họng. Bốn người kia đều hiểu nó còn mọi người lúc này. Nó cứng rắn nhưng thực sự rất mềm yếu. Nó không biết sợ nhưng thực ra nó sợ rất nhiều thứ. Nó vô tâm nhưng thực ra nó để ý rất nhiều. Nó không cần sự quan tâm, nhưng thực ra nó muốn sự chia sẻ của người khác hơn ai hết. Im lặng, thực ra chỉ là nó không nói thôi, một vỏ bọc hoàn hảo. Hết giờ học, bọn nó cùng nhau ra về. Năm người ai cũng nổi bật đi cùng nhau, khiến cho hào quang tỏa ra khắp nơi, nhận được nhiều lời bàn tán và hâm mộ. Bệnh viện Kay. Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi? Kay nhanh miệng hỏi bác sĩ khi thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh. Bệnh nhân tiến triển khá là tốt, trong ngày mai sẽ tỉnh. Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi có thể vào thăm được không? Anna nói với cái giọng vui mừng. Được, nhưng không được làm ồn vì đây là bệnh viện. Tụi nó bước vào phòng của anh. Anh đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền. Trên người toàn là băng trắng và dây nhỏ nhằn nhịt. Mọi người tới gần anh quan sát anh như thế nào. Còn nó ngồi gọn một góc im lặng nhìn anh nó. Một người luôn cười mỗi khi nhìn thấy nó. Sao bây giờ lại nằm đây, không cười nữa? Nó vội đi ra ban công, điều chỉnh tâm trạng của mình. Hắn cũng đi theo nó. Có lẽ bây giờ nó cần một sự quan tâm chăng? Cô sao lại đứng đây? Sao không vào xem anh mình như thế nào đi chứ? Hắn đứng cạnh nó, nhỏ giọng nói. Nó im lặng một lúc lâu, mãi sau mới thấy nó cất tiếng, chót giọng trong veo mà lạnh lùng như thấm vào da thịt. Minh Tuấn. Hắn đang ngước lên trời ngắm mây thì nghe tiếng nó gọi, đứng hình, ngạc nhiên khó hiểu. Gì vậy? Nó vừa gọi là gì? Mình không nghe nhầm đấy chứ. Nó tưởng hắn không nghe thấy, bèn nhắc lại y như cũ. Minh Tuấn. Cái gì vậy? Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Là sao? Thường ngày cô gọi tôi là cái tên đáng ghét, tôi nghe quen rồi. Bây giờ bỗng dưng cô gọi như vậy, tôi nghe không quen. Vậy à? Có lẽ tôi đã sai, phải không Minh Tuấn? Sai về chuyện gì? Gia đình tôi không nên đối xử như vậy với họ phải không? Cô thấy sao tôi không biết, nhưng tôi khẳng định họ làm gì thì cũng phải có lý do của riêng mình. Tôi hiểu chứ, tôi cũng muốn tha thứ cho họ, nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại không thể nói ra. Tôi thực sự không thể hiểu nổi chính mình. Có lẽ cô đã hơi khắt khe quá với bản thân. Cô là một bàn chủ, lại là một tổng giám đốc, vì thế cô ưu sự hoàn hảo, thích sử dụng lý trí hơn là tình cảm. Những khúc mắc không lý do cô sẽ không tha thứ, giống như tôi vậy. Như thế có gì sai chứ? Nó ngước lên trời mắt mơ ảo. Sử dụng lý trí sẽ tốt hơn tình cảm, lý trí mới phân biệt được thật giả, tốt xấu. Tình cảm, đó chỉ là cảm nhận của mình thôi. Tình cảm đôi lúc sẽ dẫn chính chúng ta vào hố sâu tội ác. Hay nếu nhẹ hơn, quá tin người sẽ khiến cho chính mình đau khổ. Tôi không phản đối chuyện này. Nhưng nếu quá lý trí, thì chúng ta sẽ trở nên khô khốc, không hành động theo tình cảm một lần. Có lúc, chúng ta sẽ phải hối hận. Tôi hiểu lời của anh nói chứ. Anh muốn tôi hành động theo tình cảm một lần, chịu nghe lời giải thích của ba sao? Và anh hai, tha thứ cho họ đúng không? Tùy cô nghĩ. Cô hãy thử tin họ, thử tin một lần xem, ít nhất về sau cô sẽ không hối hận. Anh thật tốt. Nó cười, một nụ cười nhẹ. Nụ cười tuy nhẹ nhưng nó đã lâu lắm rồi đã không xuất hiện trên đôi môi này. Hắn ngây người nhìn nó, một nụ cười thoáng qua ở khuôn mặt của hắn. Cảm ơn cô. Anh mà thích ai, chắc người đó sẽ hạnh phúc lắm. Tôi không biết, thực ra tôi thích một người, nhưng không dám nói ra. Nó đột nhiên cảm thấy đau nhói ở tim. Cô ấy là người như thế nào? Cô ấy là một con người ngốc nghếch. Cô ấy không biết quan tâm chia sẻ với người khác bất cứ chuyện gì. Dù lúc cô ấy cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lúc ở một mình, cô ấy lại khóc thầm. Nó nghe hắn nói, thấy hắn nhắc tới người đó, tâm trạng rất là vui vẻ, thì tim như là xé từng mảnh vậy. Thế là sao? Cô giữ bình tĩnh, nó nói, thôi, tôi vào trong đây. Nói rồi nó hơi loạng choạng đi vào phòng bệnh. Hắn nhìn theo nó, đôi mắt màu hổ phách của hắn chứa bao nhiêu tình cảm cho nó. Người tôi thích là em đó, cô gái ngốc, Nguyễn Hàn Băng Băng. Hôm sau, hắn và nó hôm nay đi cùng nhau tới phòng bệnh thăm anh Quân trước bọn kia. Phòng bệnh của anh thật sự rất là trang nghiêm, nhờ sự im lặng đến rợn người của ba người trong phòng. Hắn và nó đều im lặng, không nói với nhau một tiếng nào. Nó cứ nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, im lặng một cách đáng sợ. Chính nó cũng không biết mình đang làm gì. Nó cứ như là một người đang dòm hắn vậy. Còn hắn không biết bắt chuyện với nó kiểu gì, đành ngậm ngùi mặc kệ. Anh Quân vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ bước vào phá vỡ cái cảnh im lặng là vàng này. Bệnh nhân một lát nữa sẽ tỉnh, hai người cố chờ một tí. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Hắn lên tiếng thay cho nó, vì biết rằng nó sẽ giữ nguyên bộ dạng này, và nếu như thế này mà nói chuyện với nó, thì chỉ có nước, tự kỷ. 20 phút sau, bàn tay của anh đồng đầy, nó quan sát anh nãy giờ. Thấy anh đồng đầy, nó rất vui mừng nhưng cố không tỏ ra mặt. Một lát sau anh tỉnh dậy, mở mắt ra là một màu trắng xóa. Đây là đâu? Anh thều thào nói, cô đứng dậy. Bệnh viện. Nằm xuống đi, anh đang bị thương đây. Bé Băng. Anh bất ngờ nhưng cảm thấy mình vừa sai cái gì đó. Anh vội vàng chữa lại. Xin lỗi, Bảo Nhi. Không sao đâu, cứ gọi như là anh muốn. Nó nhìn ra cửa sổ, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Thật chứ? Anh vui mừng nắm lấy tay của nó, vô tình làm động đến vết thương. Đau quá. Sao vậy? Đã bảo anh không được cử động mà. Nó hốt hoảng chỉnh lại tay của anh để yên xuống giường. Anh không sao, bé Bằng đừng lo cho anh. Ai lo cho anh chứ? Tại tôi là người gây ra tai nạn này, nên tôi phải chịu trách nhiệm thôi. Ừ, anh biết. Nhưng mà... Tôi mang nước uống về rồi nè. Hẳn mở cửa bước vào, chặn ngang lời nó nói. Nhìn thấy anh đang mở mắt, hẳn vui mừng hỏi. Anh Quân, anh tỉnh lại rồi à? Ừ, anh tỉnh lại rồi. Anh quen hắn sao? Từ bao giờ? Mấy hôm trước, lúc cô mất tích đấy. Hạng trầm giọng nói, làm cho không khí trở nên căng thẳng. Im lặng. Mọi người lo cho anh lắm đây. Hạng phá tan cái không khí căng thẳng ấy. Nhất là... Đến đây hắn không nói nữa, và nhìn về phía của nó. Nó quay lại lườm hắn cháy mặt. Anh nhìn biểu hiện của nó và hắn, khẽ cười và hiểu ra. Anh rất vui. Cánh cửa phòng kêu cốc cốc, tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt quay về phía cửa. Vào đi, cửa không khóa. Anh Quân, anh tỉnh rồi hả? Anna mở cửa chạy vào cười tươi, đằng sau Anna là Ken, Kay và Nhóc Lam. Ừ, anh đỡ rồi, mọi người đừng lo lắng. Người một nhà cả mà, đừng như vậy. Ken xen vào, lanh chanh nói. Ừ, cảm ơn em. Anh khẽ cười, cảm ơn. Nhóc Lam, em không lo học mà ở đây nghịch hả? Nó nhìn thấy Nhóc Lam đang đụng lung tung vào đồ đạc, nhíu mày nói. Thằng em của chị thiên tài rồi, đâu cần phải làm những cái bài lớp 1 trong sách giáo khoa đâu. Nhóc Lam xìu mặt nói, tiên thể tự sướng. Đu ăn ten vừa thôi nhóc, cẩn thận ngã vỡ mặt bây giờ. Anna nhìn thằng Nhóc Lam, cười đau bụng. Em nói sự thật, chị không tin em gì cả. Nhóc Lam phụng phịu, nhìn cực kỳ cute. Ồ, sự thật, thầy trêu, giọng tí tẩn. Mỹ Na mà đứng trước công chúng mà nói cái kiểu này, chắc là tuột mất 50% fan mất. Cả phòng cười tươi, còn nó chỉ thoáng cười rồi biến mất ngay, nên rất khó nhận ra, chỉ mình anh duy nhất là nhận thấy. Cốc cốc cốc, cả đám ngưng cười. Còn ai đến nữa hả? Anna nhìn Ken, Ken lắc đầu nhìn Nhóc Lâm. Nhóc Lam là nhìn về phía của anh là nhìn về phía của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía nó. Nó im lặng một chút rồi nói. Vào đi, ba ba. Sao con biết là ta? Ông mở cửa nhìn nó ngạc nhiên hỏi khẽ. Mọi người nhìn nó khó hiểu, anh cũng suy nghĩ rồi nhớ ra. Cái kiểu gõ cửa đấy. Ba ba có đặc điểm gõ cửa kêu đúng 3 lần. Không bao giờ gõ lần thứ 2 và cũng không hề lên tiếng gọi. Mà chỉ đứng đó chờ, dù cho phải đợi lâu đến đâu đi chăng nữa. Nói đến đây anh quay sang nó. Phải không bé Băng? Không ngờ bao nhiêu lâu rồi mà em vẫn nhớ. Nó không trả lời mà chỉ gật đầu. Không khí lại trùng xuống, mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng. Bà nó đánh tan sự im lặng đó. Hơi ngập ngừng nói với nó. Bà có chuyện muốn nói với con. Chuyện về 7 năm trước. Con không muốn nghe. Cô hãy cho họ cơ hội đi, Bảo Nhi. Hắn nắm tay của nó khuyên bảo. Nhưng... Được rồi, bà và hai nói đi. Cảm ơn con. Quá khứ. Ông bầu chọn đi. Một là con gái của ông, hai là cái gia tài nhà ông. Một người đàn ông với cái vẻ bầm trợn nói, đập trầm vào cái bàn. Ông đừng lấy con gái ta ra uy hiếp. Nó không thể bị ông bắt được. Vệ sĩ của tôi sẽ bảo vệ con tôi. Người đàn ông có khuôn mặt trái hẳn với người đàn ông kia, tức giận nói. Mấy tên vệ sĩ tranh con đó mà làm nó cái trò trống gì? Tên đàn ông bầm tròn nói rồi cười ha hả. Ông Đừng nghĩ là cho nó đi nước ngoài. Tôi sẽ cho nổ bơm cái máy bay đó đấy. Tại sao ông lại hại con bé chứ? Nó chỉ mới có 10 tuổi thôi mà. Đó là tại vì ông. Tại ông hại Yên Yến phải chết. Tại sao? Tại sao cô ấy lại yêu ông chứ? Sao cô ấy không chọn tôi? Tên đàn ông bầm trợn đau khổ nói, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Mẹ ruột của nó chính là Yên Yến. Con bé rất giống cô ấy, nên anh muốn nó phải không? Hả? Người đàn ông mặt hiền hậu bây giờ mắt lồng lên sòng sọc, mặt đỏ rực. Phải đấy, tôi sẽ giết nó, ông sẽ không bao giờ gặp lại hình ảnh cô ấy trong bất cứ người nào nữa. Anh không được, mà tôi cũng không. Không được. Cứ suy nghĩ đi, chọn đúng, đừng để hối hận. Khốn kiếp. Mọi chuyện vừa nói lọt hết vào tai của một đứa trẻ, đó chính là anh của nó. Chờ cho cái tên bầm tròn kia đi, anh mới bước tới, mặt xa sầm vào phòng ba ba mình, lạnh giọng. Ba ba, giải thích cho con tất cả mọi chuyện đi. Ông giật mình quay sang anh và lắp bắp. Quân, tại sao con lại ở đây? Ba ba giải thích cho con đi, tại sao con liên quan đến bé Băng ở đây? Ta... ba ba... Ông im lặng một chút rồi thở dài nói. Được thôi, ta sẽ kể cho con. Ta và người đàn ông đó là bạn học thời cấp 3. Hai người đều yêu một cô gái. Đó chính là mẹ của con. Mẹ con đã chọn ta và lấy ta. Tiếp theo con đã biết, sau khi sinh được Băng Băng, mẹ của con đã ra đi. Bây giờ ông ta tới để trả thù năm xưa. Hắn ta nghĩ Băng Băng là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ con. Với lại hắn không muốn ta nhìn thấy hình ảnh của mẹ con trên gương mặt của con bé, bởi vì nó rất giống mẹ. Nên bây giờ bắt ép ta đưa con bé ra, nếu không phải giao toàn bộ tài sản của tập đoàn cho hắn. Nhưng ta biết, dù có giao hết tập đoàn này, hắn cũng không buông tha cho nó. Ta phải làm sao đây, Quân? Tại sao ba ba lại phải sợ hắn như vậy? Hắn chỉ có một mình thôi mà. Hắn không phải một mình đâu. Ông thở dài. Ông ta là trùm mafia đứng đầu ở Việt Nam. Ông ta rất là nguy hiểm và đáng sợ. Con có ý này. Nhưng... cách gì con mau nói đi. Ông vội vàng nói. Cứu được bé Băng, việc gì ta cũng có thể làm. Con nói, ta sẽ đuổi bé Băng ra khỏi nhà. Cái gì? Con vừa nói cái gì? Đuổi bé Băng ra ngoài, khác gì đưa nó vào chỗ chết. Với tư cách là con gái có quản gia, mắc lỗi lớn bị đuổi ra khỏi nhà. Cách đó không được, hắn biết mặt của con bé, làm sao được? Với lại hắn đã cài người xung quanh ngôi biệt thự để quan sát nữa. Hắn biết, nhưng thuộc hạ của hắn chắc gì đã biết. Phải thử mới biết, chúng ta sẽ cho người lén đi bảo vệ nó. Qua chuyện này chúng ta sẽ đón Băng Băng về. Kết thúc. Mọi chuyện là như vậy. Ông nói giọng khá là trầm. Bác, con muốn hỏi. Anna nói, nhận được sự đồng ý của ông, cô nói tiếp. Thế tại sao mà bác bây giờ mới tới đón Nhi? À không, Băng Băng. Anh im lặng nghe ba ba mình nói, thấy Anna hỏi thì trả lời thay. Anh định chỉ còn sau một năm thì đón Băng Băng về, nhưng nó lại bị mất dấu. Tại sao? Hắn từ nhìn nó chuyển sang anh, thắc mắc. Sau khi đuổi Băng Băng đi, sát thủ bí ẩn đã đuổi theo để giết nó. Theo như anh biết là vậy, không biết sát thủ đó là ai, toàn bộ vệ sĩ đã bị giết, cho nên đã mất dấu nó. Anh thấy toàn bộ vệ sĩ đã bị giết, nên anh còn tưởng là... Thế còn ông ta? Ba ba của nó lên tiếng trả lời. Sau khi mất dấu con bé, ta đã lập kế hoạch triệt hạ bang mafia đó. Ta liên lạc với các tổ chức quốc tế để cầu cứu và nhờ họ giúp. 4 tháng sau, bạn của ông ta đã bị triệt hạ và ông ta đã tự chết. Ken cũng tham gia, hỏi một câu mà ai cũng thắc mắc. Thế tại sao tên sát thủ đó lại tha cho Băng Băng? Im lặng, ai cũng suy nghĩ về câu hỏi đó. Lý do gì mà tên sát thủ đó lại tha cho nó chứ? Bởi vì sát thủ đó là tôi. Cánh cửa bật mở trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ những người trong phòng. Nó nhìn thấy người đó, giật mình mở miệng sau bao nhiêu lâu không nói. John Amber, sao anh lại ở đây? John Amber, 26 tuổi, con trai trùm mafia lớn nhất thế giới, người quen của nó khi ở nước ngoài. Đẹp trai, khỏi phải nói, là giám đốc tập đoàn GX lớn thứ 6 thế giới, bạn của Quân. Anh ở đây thì sao chứ? Amber nhún vai chỉ vào Quân. Đến thăm thằng khỉ mất dịch này. Anh biết anh Bin sao? Nó ngỡ ngàng. Ừ, đối tác và là bạn thân. Sao là vậy? John Amber, anh vừa nói gì?

Một nơi xa nào đó, có người vẫn đang chơi đùa với một cô bé mà vẫn chưa biết gì. Chỉ thấy trong lòng ngực chợt nhói lên rất đau. Mặc dù không biết người con gái mình yêu đang rất là cách xa, và giọt nước đó tràn trên khóe mắt cô ấy, khóc thầm, yên lặng. Chương 18. 3 năm sau, trong văn phòng giám đốc tập đoàn Pin. Anh hai, chuyện này là thế nào? Một cô gái tầm 20 tuổi, khuôn mặt tức giận, đập tờ báo xuống nhìn chàng trai bên cạnh. Chàng trai cười cười, tay vẫn đang nhâm nhi tách cà phê, nhàn nhã trên ghế salon, chờ cơn tức của cô gái qua đi, mới có giọng nói. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em không thấy vậy sao? Cô gái vẫn lườm chàng trai, đang cực kỳ thoải mái ấy, trong bụng một cục tức. Tốt, anh nghĩ vậy sao? Tốt mà thông báo cho cả thế giới này biết em là chủ tịch của Pin, và em đã quay lại điều hành ư? Hả? Đến lúc này, chàng trai hãy thu lại cái vẻ nhàn nhã lúc trước, nhíu mày nói với cô gái, giọng mang đầy vẻ tức giận. Thế em nghĩ định giấu tới bao giờ? 1 năm? 10 năm? Hay là cả đời? Em không thể trốn tránh bất cứ điều gì mà phải đối mặt với chính nó chứ. Điều em thật sự muốn giấu là điều gì, hả Băng? Nó, Nguyễn Hàn Băng Băng, đang tức giận, bỗng nhiên sầm mặt xuống. Vẻ hoảng loạn hiện rõ trên đôi mắt, điều đó không qua khỏi mắt của anh. Quân liền tiếp tục công kích nó. Em xem em hiện tại đi, như thế nào? 3 năm nay em như là một cái máy không cảm xúc, chỉ biết đến công việc và công việc. Em tự coi mình là cái gì vậy, hả Băng? Là con người hay là robot biết nói và hành động theo ý mình? 3 năm nay, hai nhìn em như vậy đã quá đủ rồi. Ngay cái chuyện trở về Mỹ và làm việc, em đã không nói cho ai biết. Kể cả cô bạn Anna thân nhất của em, và người đang rất là... À không, là Minh Tuấn. Em có biết họ rất lo cho em không? Không thư từ, không email, không lấy một cuộc gọi tới. Em có nghĩ tới cảm xúc của mọi người không? Nó vốn rất là hỗn loạn, bây giờ lại nhắc đến cái tên Minh Tuấn, khiến nó càng hoảng loạn hơn trước. Ở trước mặt anh hai của mình, nó không kiềm chế được cảm xúc, mà cứ thế thể hiện hết ra. Bề ngoài, nó là một con người mạnh mẽ, nhưng thực chất, nó có một tâm hồn rất là yếu đuối, cần sự bao bọc che chở mà thôi. Nó hơi lắp bắp nói với Quân, tinh thần không hề tốt chút nào. Em không có chuyện gì xấu mọi người cả. Chỉ là sao? Quân hỏi ngược lại và chút bực tức. Không, chỉ là em muốn tự lập, không liên quan tới ai thôi. Nó ngoái đầu ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt của Quân. Vậy sao? Em nghĩ với lý do đó, Hà sẽ tin lời của em mà. Em đã tự lập và sống từ năm 11 tuổi rồi đó. Thành lập Pin cùng với Anna, và đưa nó trở thành tập đoàn rất lớn mạnh như CS. Nó cười nhạt cắt ngang lời của Quân. Từ khi thành lập công ty, thực ra Pin lúc đầu phải dưới sự bảo hộ của CS mới tồn tại được. Mặc dù không nói, nhưng em hiểu tất cả. Họ không nói với em vì biết em sẽ từ chối nhận sự giúp đỡ. Chỉ vậy thôi. Cho dù là thế đi, Quân hạ giọng, nhưng rồi cứng miệng nói tiếp. Nhưng chỉ nhờ sự bảo hộ đó, làm sao công ty phát triển như ngày nay? Em có hề suy nghĩ về điều đó không? Tất nhiên là có. Đúng. Thì vậy đấy, đó không phải là lý do em trốn tránh. Em... Cốc cốc. Ai đó, vào đi. Nó trở lại vẻ mặt băng giá và giọng nói lạnh lùng nghiêm túc, khiến người khác phải rùng mình ớn lạnh. Là tôi, thưa chủ tịch. Thư ký bước vào, mặt lấm tấm mồ hôi do ảnh hưởng của câu nói của nó. Tôi muốn báo cáo lịch làm việc ngày hôm nay, và đặc biệt là chúng ta có cuộc họp hội đồng ban quản trị. Được rồi, cô ra ngoài đi. Mang cho tôi và để lịch ở đây là được. Dạ vâng ạ. Thư ký cúi đầu rồi vội vã đi ra ngoài. Thà ở địa ngục còn tốt hơn là ở đây. Không khí trong này như muốn đè chết sinh mạng bé nhỏ của cô vậy. Quân nhìn thấy như vậy cũng chỉ biết thở dài. Nguyễn Hàn Băng Băng, bao giờ em mới thoát khỏi cái vỏ bọc này đây? Lạnh lùng, khó đoán, đâu phải là em chứ? Nó trở lại về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và rất nhiều những điều ngoài ý muốn. Nó vốn chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì cho sự xuất hiện của nó với toàn thể những người trong giới kinh doanh. Sợ dĩ, ngoài ý muốn, nó muốn xấu ra, nó không muốn lộ diện vì còn rất ghét tiệc tùng với các công ty làm ăn. Nó ghét sự hào nhoáng của nó, họ chỉ cố lấy lòng những công ty lớn để trục lợi cho công ty của chính mình mà thôi. Thật xả tạo. Tiếng chuông biệt thự vang lên, đánh thức suy nghĩ của nó. Nó hơi nhíu mày kỳ lạ. Giờ này ai lại gõ cửa chứ? Rất ít người biết được nhà của nó cơ mà. Nhưng rồi nó cũng đứng dậy đi ra cổng. Xin hỏi là... Chưa kịp dứt câu, nó đã bị một thân ảnh chạy tới ôm chặt, kèm theo là tiếng nấc não nề. Băng Băng, bà đi đâu? Đi đâu mà suốt 3 năm qua vậy hả? Bà có biết không, tôi lo lắng cho bà lắm đấy. Sao bà không gọi cho tôi lấy một cuộc gọi? Không có lấy một cái tin nhắn nào cả. Rốt cuộc là bà có coi tôi là bạn của bà không hả? 6-7 năm nay bà nghĩ tôi là ai hả? Băng Băng. Nó rất là bối rối, nhìn trân trân vào thân ảnh đang ôm mình khóc thảm thiết. Cuối cùng, nó chỉ có thể cất nhẹ một tiếng, giọng mang mát buồn. Anna, xin lỗi. Xin lỗi? Bà tưởng một câu xin lỗi là xong sao? Bọn tôi tìm bà ròng rã suốt 3 năm nay, mà bây giờ chỉ đổi lại được một câu xin lỗi của bà thôi hả? Bà rất là quá đáng đấy. Bà có biết không? Quá đáng thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Nó thất thần, nó đã vô tâm như vậy thật sao? Nó đã bỏ mặc bạn bè mà chỉ nghĩ tới chính mình, không hề quan tâm tới cảm nhận của người khác. Nhìn cô bạn Anna đang khóc, mà nó thấy tự khinh chính bản thân mình. Khóe mắt rớt ra một giọt nước khẽ trôi theo gương mặt của nó và rơi xuống tạo thành một tiếng tách rất nhỏ trên mặt đất. Nó nghẹn giọng, cảm thấy khó nói hơn bao giờ hết. Tôi xin lỗi, tôi có lỗi với bà, tôi không biết. Anna lại một lần nữa chạy tới ôm nó và khóc, nhưng khác một điều là nó cũng khóc theo, mặc dù không ra tiếng. Cắn môi nhìn cô bạn có thể khóc thoải mái trong vòng ôm của mình, không chút do dự. Đôi lúc, nó cũng muốn được khóc như thế. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Được rồi, đừng khóc nữa, mau vào nhà đi. Nó dỗ Anna. Không là tớ đi nữa bây giờ. Nghe thấy cậu nói thì Anna vội vàng đến khóc, gật đầu lia lịa rồi theo nó vào nhà. Ngồi xuống ghế trong phòng khách, nó im lặng một lúc lâu mới nói. Anna, bà bây giờ có thể hỏi tôi mọi điều, nhưng sẽ có một số câu tôi không thể trả lời bà được. Tôi biết rồi. 3 năm nay bà ở đâu? Ở đây, làm việc ở đây luôn. Tôi không đùa đâu nha. Bà đâu có ở đây đâu, tôi tìm hiểu rồi mà. Không hề đùa và cũng không muốn đùa. Tôi có cho phép một ai nói đâu mà họ dám hó hé, mất việc như chơi. Bà... Thôi được rồi. Câu tiếp theo, tại sao bà đi mà không nói cho ai biết, muốn đi cũng phải nói chứ. Tôi có nói. Nó nhún vai, nhìn bộ mặt ngơ ngác con này vàng của bạn mình, ý hỏi ai thì nó suýt phì cười. Anh hai, vì sao còn có ba ba của tôi nữa? Cái gì? Thế mà cũng nói cho được hả? Bà hỏi tôi thế nào thì tôi trả lời như vậy, bình thường như là con đường hộp sữa. Ha, được rồi, câu tiếp theo. Anna tức đến run hết đôi vai, tự nhủ là cố nhìn. Rồi sắc giọng bắt đầu trầm xuống, hơi lấp lửng. Lý do tại sao cậu lại bỏ đi trong 3 năm qua? Nó im lặng không trả lời, cái vẻ mặt khá là thoải mái của nó lúc nãy bây giờ đã biến sắc thành gương mặt tối tăm và mang cái gì đó rất là u buồn. Nhưng chỉ thoáng qua trong vài giây, sắc mặt của nó lại trở lại cái vẻ bình thường. Câu này cho phép không trả lời. Nó hơi lạnh giọng và chút buồn bã. Anna cảm thấy rất là khó hiểu, nhưng cũng không muốn nó buồn nên cũng đành cho qua. Làm sao tôi nói cho bà biết lý do đó là hắn? Minh Tuấn, tôi thích hắn, nhưng hắn đã thích người khác. Một cô bé rất là dễ thương. Tôi phải quên hắn, muốn trốn tránh hắn. Vì thế tôi đã biến mất để quên hắn. Nhưng 3 năm nay, tôi vẫn chưa thể thoát được cái hình ảnh hắn trong đầu mình. Tuy vậy, tôi cũng sắp đối diện với hắn rồi. Đến đâu thì đến. Thôi được rồi, câu cuối cùng. Mấy năm vừa rồi, bà cảm thấy mình như thế nào? Vui, buồn, cô đơn, mệt mỏi. Câu hỏi khiến nó bần thần suy nghĩ, cảm giác thế nào ư, là thế nào? Câu này mạn phép không trả lời, nó nhàn nhạt lên tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề. Anna, Kay và Ken sao rồi? Anna vẫn mãi suy nghĩ về câu nói của nó mà không trả lời. Nó có nói điều gì đó khó hiểu đâu, thật là. Anna. Hả? Anna bây giờ mới định thần lại, ngơ ngác mặt lên ý hỏi nó. Nó đành thở dài nhắc lại câu và nhân tiện bổ sung. Kay và Ken đâu? Họ thường hay đi cùng bà cơ mà. Sao bà qua Mỹ không thấy mặt họ? Và còn... Nó lấp lửng nhưng rồi lại bỏ qua. À, thôi hết rồi. Kay à, cậu ta đi lưu diễn bên Hàn, không được về lúc này nên là chưa thấy mặt. Nếu không thì bà biết rồi đó. Còn ông xã mình, hay nhận ra thì cô vội vàng sửa lại. À không, là Ken. Thì đang bận cái gì đó nên là chưa thể tới. Hả, ông xã à? Nó mặc kệ những câu nói của Anna, để ý mỗi từ ông xã mà Anna vừa phát biểu. Từ khi nào tên ca làm chồng bà rồi vậy? Thì gọi vậy thôi, có cái gì đâu chứ. Anna cảm thấy sắp nguy hiểm, nhích người ra sát thành ghế. Nó đột nhiên nhếch mép cười nham hiểm, khiến cho Anna rung mình méo mặt, trở lại với cái vẻ bình thường. Nó nhắm mắt uống trà, rồi nói một cái giọng khó hiểu. Vậy hả? Thế sao lắp bắp như là gà mái đẻ thế? Không khai thì tôi sẽ nói bí mật của bà đấy. Bí mật gì? Tôi chả có cái bí mật gì hết á. Anna ngợt mặt lên nhìn. Thế sao? Thế còn chuyện hôn ước hơn 3 năm trước thế nào? Muốn tôi nói không? Bà có việc nói. Tôi không cấm đâu. Nó nhìn thấy nghi nghi, suy tính một hồi, nói tiếp tục sự nghiệp. Ấy, chà, vậy thì nên khẩn trương lên mới được. Mai mình sẽ gọi điện thoại. Nó vẫn nhìn Anna kích điểu. Mời, alo bây giờ cũng được đấy. Anna bây giờ không để ý tới nguy hiểm cận kề trước mặt, vẫn sung sướng nói chơi với nó. Sao vậy? Nó cười nửa miệng chơi câu cuối. Tên Ken, tên đã biết rồi hả? Không những biết mà anh ấy chính là vị hôn phu đó. Nói tới đây Anna bịt miệng lại. Ôi trời ơi! Nó bây giờ thu lại vẻ mặt cực điệu của mình, nhưng giọng nói thì lại vô cùng giang. Thế mà dám giấu à? Thì sao hôn phu đó là Ken sao? Trời trời ơi, sao mình lại ngu thế này? Bị con bạn chưa đánh đã khai rồi. Hay. Thôi, không trêu bà nữa. Nó quay lại bộ mặt thường ngày. Im giùm tôi cái đi. Được rồi, không chơi nữa. Khai rồi đành chịu vậy. Mà nè Băng, bà có về Việt Nam nữa không? Việt Nam? Về làm gì chứ? Việt Nam là quê hương của bà mà, sao lại hỏi thế chứ? Hơn nữa chúng ta có nhiều người quen ở đó. Chồng tớ này, ba ruột này, anh Quân nè, ba mẹ nuôi nè, nhóc Lâm nè, Khay, Minh Tuấn và em gái của cậu ấy nữa chứ. Anna hào hứng. Em gái của Minh Tuấn? Hắn có em gái sao? Ừ, cô bé xinh lắm đấy, lại rất là dễ thương. Bà muốn coi không? Cho tôi coi ảnh xem sống hắn không? Nó nhìn vào điện thoại của Anna. Đùng, sấm chớp nổ ra trong đầu của nó. Là cô bé lúc trước tới tìm hắn. Đó là em gái của hắn ư? Không phải là người yêu sao? Là em gái của Minh Tuấn thật sao? Đúng đấy, không nhầm được đâu. Tôi biết rồi. Thôi tôi lên phòng đây. Nó đi lên phòng một cách đầy khó khăn. Khoan đã, bà sẽ về Việt Nam chứ? Nó không trả lời mà gật đầu nhẹ. Không hiểu sao lúc này nó lại gật đầu lúc này nữa. Nó đã quyết tâm không về đó nữa mà. Mình đã hiểu nhầm ư? Cô bé đó là em gái hả? Thật buồn cười. Mình đã ra đi chỉ vì nghĩ em gái hắn là người hắn yêu như thế này. Băng Băng, cũng có lúc mày lại có thể suy nghĩ rất nông cạn vậy sao? Nực cười, thật sự rất là nực cười. Nó nằm xuống giường ngủ quên mất. Gương mặt của nó lúc này thật thanh thản. Cốc cốc cốc. Băng Băng, dậy đi, về Việt Nam thôi. Băng Băng. Nó nhăn mày tỉnh dậy. Anna vừa phát biểu câu gì cơ? Nó mở cửa giọng bực mình. Gì cơ? Ai về Việt Nam? Rầm, Anna té xỉu. Cô không để cho cơn tức của mình bộc phát đến phát điên. Cô gầm gừ. Đừng xả nai nữa, hôm nay bà đồng ý cùng tôi về Việt Nam rồi đó. Cắm chói cãi nha. Bao giờ? Bà muốn tôi quán trách bà hả? Có đi không? Để tôi biết đường. Rồi, đi thì đi. Kết thúc. Băng băng, băng băng về rồi nè, Minh Tuấn. Một chàng trai mang khuôn mặt lãng tử đang chạy học học vào văn phòng tổng giám đốc không thèm gõ cửa. Hắn đang ngồi trên ghế xem tài liệu, nghe tên Ken nói, lập tức bật dậy muốn đi tìm nó. Nhưng Cổ Kỳ Minh ngồi lại, xuống ghế, giọng pha chút tức giận. Con nhỏ đó về thì sao? Bỏ đi không nói tiếng nào, sợ muốn tới đi tìm cô ta hả? Không đời nào. Ken bỏ tay trước sự cứng đầu của thằng bạn. Nghĩ một lúc chưa ra kế sách, Ken đành chuồn ra ngoài gọi điện nhờ sự giúp đỡ của bà vợ quái chiêu. Alo, bà xã yêu quý đó hả? Ông xã nhờ bà xã một chút đi. Ừ, có cách nào không bà xã? Ủa, cách đó được không? Ngô nhở. Bà xã đừng mắng ông xã chứ. Được rồi, để ông xã thử ha. Cứ tin tưởng ông xã. Bye bye. Chuột. Ken trở lại phòng như là không có chuyện gì xảy ra. Chừng 5 phút sau, điện thoại di động của Ken có cuộc gọi tới. Alo, chuyện gì vậy bà xã? Cái gì? Không đùa chứ. Ken hét to, làm hắn đang ngồi trên ghế cũng phải suýt bật ngửa. Không thể tin được. Ông xã tới ngay đây. Chuyện gì thế? Hắn vuốt ngực bình tĩnh lại hỏi Ken. Gây rồi, băng băng. Nhà đó làm sao? Hắn đứng phát dậy, tay đập xuống bàn. Anna thấy băng băng ôm một thằng con trai khác rất là thân thiết, lại còn cười nói. Nhưng chưa kịp nói, hắn đã chạy mất tiêu, để Ken ở lại ngơ ngác. Tên này đã nói xong đâu? Nhưng ngay sau đó là hí hửng gọi cho Anna. Nhiệm vụ hoàn thành. Hắn đang phóng xe rất là nhanh, khiến cái gì chỉ cần sáng gần tới chiếc xe này là có thể vinh dự đi đàm đạo với Diêm Vương ngay lập tức. Tới còn biệt thự nhà Nguyễn Hàn, hắn bắt gặp một đôi trai gái đang nói chuyện và cười đùa với nhau, khiến hắn muốn băm vằm ra ngay lập tức. Phanh xe tới sát, khiến cho đôi này quay ngoắt vào hắn. Ơ, tên đáng ghét, sao anh đang ở đây? Sao trông anh hầm hầm, bị bệnh hả? Nó bất ngờ nhìn hắn. Đi theo tôi, hắn gằn giọng. Nhưng còn anh ấy? Tôi đang bận mà, cái tên đáng ghét này. Nó níu lại nhìn vào chàng trai đang đứng hình. Cái gì? Cô mới đi theo tôi. Tên đáng ghét, sao anh cứ thích làm theo ý của mình vậy hả? Nó bực mình, cố rút cánh tay ra bị bóp chặt đến đo ẩn của mình ra khỏi bàn tay của hắn. Anh buông ra đi. Tôi không buông, đi theo tôi. Hắn kéo tay và nhét nó vào xe phóng đi. Chàng trai thất thần nhìn chiếc xe mất hút mà lòng thì cứ ngàn đắng. Chúc em hạnh phúc, Bảo Nhi. À không, băng băng. Căn in này sẽ luôn luôn theo dõi em, mãi mãi. Lại nhắc tay nó và hắn. Hắn đang lao xe với vận tốc điên cuồng. Nó kêu hắn chậm lại, không là sẽ gặp nguy hiểm. Vậy mà hắn đâu có thèm nghe. Chia xe dừng lại chỗ cánh đồng bộ công an trước kia, lúc mà bốn bọn nó đã từng tới chơi. Y như cũ, hắn là cầm tay của nó kéo phát đi ra giữa cánh đồng sông lớn. Hắn buông tay ra, nhưng rồi lại nắm chặt đôi vai của nó, cúi đầu nhìn nó đang bất ngờ và gần như là gầm lên. Nói, cậu giải thích đi, anh ta là ai? Tại sao cậu lại nói cười với anh ta? Nó nhăn mặt vì đôi vai bị bóp chặt, nhìn thẳng vào hắn, nó cười mỉa. Anh ta là ai? Tại sao tôi phải giải thích với anh? Nực cười. Mau nói, anh ta là gì của cô? Nó lại càng cười lớn. Tại sao? Anh là gì của tôi mà là tra khảo tôi chứ? Nó chưa kịp nói xong, miệng của nó đã bị bịt kín lại. Hắn hôn nó muốn chống cự, dần dần mất kiểm soát, mắt nó cũng nhắm lại và cuốn theo nụ hôn ngọt ngào đó. Tôi thích cô. Hắn nhìn thẳng vào nó, ánh mắt kiên định như muốn xuyên thủng con người vậy, khiến tim nó rung lên từng đợt. Nó cúi đầu xuống, tránh ánh nhìn đó, khóe mắt rơi dần những giọt lệ long lanh như là pha lê. Hắn lay tay ngẩng đầu nó lên, thấy nó đang khóc thì rất là hoảng hốt. Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên như vậy. Tôi xin lỗi. Ngốc, nó phì cười trong khi giọt nước mắt vẫn đang rơi. Hắn, hả? Hắn thì ngạch mặt ra. Không sao cả, chỉ vì tôi vui quá thôi. Nghĩa là... Minh Tuấn, tôi cũng thích anh. Tim của hắn như là ngừng đập vì quá vui mừng. Sợ mình nghe nhầm, hắn lay lay hỏi nó. Thật, thật không? Tôi không nghe nhầm chứ. Là sự thật phải không? Anh không hề nghe nhầm, nhưng tôi sẽ không nhắc lại lần hai đâu. Ừ, tôi biết rồi. Anh khác với mọi khi quá, ai mà nhìn thấy anh như thế này chắc là sụp đổ hình tượng trầm trọng. Vợ lo cho anh hả? Vậy thì anh phải cố giữ hình tượng để vợ không phải xấu mặt. Ai là vợ anh chứ? Đáng ghét. Thôi mà, đừng đánh chồng nữa mà. Nó đỏ mặt đánh vào ngực của hắn. Đi chết đi. Minh Tuấn, anh im lặng một chút. Nó liếc nhìn xung quanh ra hiệu với hắn. Chuyện gì vậy? Có chuyện vui. Nó nhếch mép cười điệu khiến hắn phải rùng mình. Cả người sắp chịu khổ rồi đây. Hắn lắc đầu tiếc thay cho số phận của người mà bị nó chơi. Nó nắm tay hắn, lén lén tới gần một bụi cây, nơi nó có vài con người đang tranh cãi nhau. Nè ông xã, tránh ra cho bà xã coi cái coi. Chật quá rồi bà xã, tránh thêm chút nữa là bị phát hiện đó. Hai người này, im lặng đi, không là bị phát hiện bây giờ. Một giọng nam lên tiếng phá tan cái vụ cãi nhau. Hai người vừa chọn nhau, siêu xuống cổ ngõ ra cánh đồng. Ơ, hai người đó đi đâu rồi? Hai người đó đang ở đây này. Nó lạnh lùng nói từ đằng sau, khiến cho cái người đang rình mò giật mình ngã bộ chững ra đất. Anna, Ken, anh Quân, em gái, nhóc Lâm và tên kia. Hắn chỉ vào từng người. Sao mấy người lại ở đây hả? Ờ, bọn tôi... Anna lắp bắp rồi hướng về mấy người kia cầu cứu. Ôi giời, bà chị, bọn này chỉ muốn xem hai người tình cảm một tí thôi mà. Nhọc làm nhún vai, rồi hoảng hốt trốn ra phía sau của Anna khi thấy mặt của nó đang dần dần tối lại. Bà chị, bình tĩnh chứ. Thầy còn càng im, nó di dời mục tiêu sang người mà hắn gọi là tên kia. Sao anh lại ở đây? Càng yên ngồi dậy sau cú ngã, nghe nó hỏi thì thản nhiên đáp không chút sợ hãi. Nhân vật trong câu chuyện này tại sao không được coi tí thành quả nhỉ? Nè nè, anh muốn chết cũng đừng có mà lo chúng tôi chết chung chứ. Ken run rẩy khi thấy mặt của hắn và nó tối sầm lại. Nói, à thì... Càng yên bắt đầu run run nhìn Quân cầu cứu. Anh Quân hành hiệp trượng nghĩa ra tay cứu giúp. Có gì đâu, Anna lập kế hoạch cho thằng nhóc Minh Tuấn đánh ghen một trận. Ngoài hai nhân vật chính ra thì Anna mượn luôn cả Kang In, đang tìm em có việc thôi mà. Ken, Anna, Kay cùng kêu lên đau khổ. Hãy chết bọn em rồi đó anh Quân ơi. Bằng bằng, bà đừng xử bọn tôi vội, bà giải quyết vụ cãi nhau đằng kia giúp tôi với. Ngày nào hai đứa kia cũng cãi nhau ầm ầm, nhức hết cả tay. Anna chỉ vào hai người đang cãi nhau hăng say. Nó nhìn theo tay của Anna và gặp cảnh tượng rất là vui. Hà Anh em gái của hắn đang lấy tay gè đầu nhóc Lâm. Hai đứa tiểu yêu tinh kia có thôi đánh nhau đi không hả? Ở trường, ở lớp, ở nhà chưa đủ hay sao mà bây giờ vẫn thế? Hắn càng đầu tiên cao gác nhìn hai đứa. Tại tên Lâm đầu đất này chứ bộ. Ai đầu đất hả con nhỏ đáng ghét kia? Ta đứng đầu bảng của trường cấp 3 đó nha. Ai đáng ghét hả tên đầu đất? Ai đầu đất hả? Nhỏ đáng ghét. Cậu đó. Cô thì đúng hơn. Stop. Nó điên tiết hét lên, khiến cho hai đứa nó im bặt, cúi mặt xuống hỏi lỗi. Nó hài lòng nhìn bọn nó, rồi quay sang Anna cười nham hiểm, tai bẻ rồm rớp. Giờ thì xử được rồi đó chứ, bạn Anna thân mến. Chạy thôi, mau lên. Anna kêu toán, rồi các bọn cùng chạy ra giữa cánh đồng bò công anh rộng lớn. Đứng lại, không được chạy. Nó và hắn không hẹn mà cùng hét lên đuổi theo. Chạy nhanh lên, chạm chân là bị xử tử đó. Đứng lại. Cứu tôi. Đứng lại, không được chạy. Ngu gì đứng lại chứ. Tiếng cười đùa theo làn gió vang rất xa, xa mãi. Những bóng con người chạy nhảy trên cánh đồng rộng lớn, trong sáng chiều như là một bức tranh hoàn mỹ. Một bức tranh ký ức lưu giữ mãi mãi trong tim, không thể xóa mờ. Hạnh phúc đôi khi chỉ có vậy. Tình yêu thật sự, nó không hề xa vời, chỉ cần cố gắng chờ đợi, một kết thúc vui vẻ sẽ đến.